Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Ngọc Hóa. Lâm Vũ giết chết Tây Thành phân hội quản lý trưởng Trần Việt, cái này sự tình Ân Ly nói là không thể có thể tiết lộ bí mật. Ở đây biết được chân tướng cái kia hai cái nằm vùng. Lâm Vũ cố ý đọc qua bọn họ tâm tư. Bọn họ sẽ không cũng không dám để lộ bí mật. Cái khác biết chân tướng người cũng liền Lục Thiều Nhan cùng Bạch Vân Tỉnh tầng cao nhất. Nhưng là cái kia vị chủng hạ vô sanh chủng thập tử công là làm sao mà biết được? Dựa theo Lục Thiều Nhan nói, vòng ủy hội sớm bắt được thập tử công thủ hạ, tiến hành qua nhiều lần thực nghiệm. Thập tử công vô sanh loại là không pháp cùng hưởng ký ức hoặc tin tức, chỉ có thể phán định vị trí cùng sinh tử. Nhưng hiện tại xem ra, thập tử công rõ ràng cho thấy biết hắn giết Trần Việt, đồng thời còn đi qua 3.000 khách tửu lâu điều tra tình báo của hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bất quá, hiện tại đã không được phép Lâm Vũ suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần một nam quận bá, hắn cũng không thèm để ý. Lấy hắn đọc tâm thiên phú thêm trên gần thức tỉnh đệ nhị chủng vương giả thiên phú, đối phó một cái nam quận bá không tính là khó. Thế nhưng hiện tại liền Bạch Ngọc Hầu cũng tới. Phong hầu cấp quỷ quái có nhiều cường đại. Ngẫm lại Ngân Phát Giang Linh Nhi cũng biết. Mặc dù là hiện tại, Lâm Vũ đối mặt vũ giả quái khách cái kia chủng tại phong bá cấp quỷ quái chung cũng là đứng đầu cường giả, cũng không cảm thấy mình có thể chiến thắng đối phương. Mà Giang Linh Nhi giết chết vũ giả quái khách thêm trên 7 tên A cộng cấp quỷ quái, cũng chỉ là dùng 2 chiêu mà thôi, cơ hồ là miểu sát. Phong hầu cấp so với phong bá cấp mạnh hơn nhiều thiếu. Có thể tưởng tượng được, nam quận bá, Bạch Ngọc Hầu. Lâm Vũ nheo mắt lại, đánh giá thân hình cao lớn nam quận bá cùng mặt trắng như ngọc Bạch Ngọc Hầu. Hỏi, là thập tử công phái các ngươi tới giết ta sao? Ngươi là Tần Tử Ngọc trượng phu, chủ thượng nguyên bản là rất đáng ghét ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám giết chết Trần Việt, thậm chí còn muốn truy tra ta. Cho nên chủ thượng lệnh chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đi tìm cái chết. Bạch Ngọc Hầu âm nhu tiếng cười vang lên. Lâm Vũ tâm lý mơ hồ đoán được một ít, nhưng bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng, làm sao đào tẩu mới là then chốt. Hoặc giả người dụ dỗ đối phương đoạt xá hắn. Thập tử công muốn giết ta? Lâm Vũ cố ý cười lạnh nói, chẳng lẽ thập tử công cũng đối với ta cỗ này thuần huyết cương thi thân cảm thấy hứng thú? Đừng giả trang, Lâm Vũ. Bạch Ngọc Hầu phảng phất nhìn ra Lâm Vũ đang suy nghĩ gì, trực tiếp giễu cợt nói, chủ thượng theo 3.000 khách tửu lâu nơi ấy điều tra qua tình báo của ngươi, đã biết người linh hồn ít nhất là phong hầu tầng thứ, liền Trì Sơn Hà đều tổn thương không được ngươi. Trừ phi chủ thượng tự thân xuất thủ, không phải ai cũng đoạt không được ngươi nhục thân. Cho nên chủ thượng chỉ là để cho chúng ta đưa ngươi xé nát, nhưng sau mang về chậm rãi xử lý. Lâm Vũ không khỏi khuôn mặt sắc băng lãnh. Hắn không sợ nhất chính là người khác cướp đoạt hắn nhục thân hoặc linh hồn công kích, ngược lại có thể làm cho linh hồn hắn chỗ sâu âm khí bộc phát ra, làm cho hắn tiến hơn một bước. Thuần huyết cương thi nhục thân có lý luận trên là bất tử bất diệt, những cương thi khác một ngày nhục thân tổn hại quá nghiêm khắc trọng, linh hồn sẽ ly thể, mà thuần huyết cương thi lại sẽ không như vậy. Chỉ cần âm khí đầy đủ, thuần huyết cương thi là có thể vô hạn tái sinh. Cho nên muốn giết chết thuần huyết cương thi, hoặc là linh hồn giết chết, hoặc là chính là không ngừng trọng thương thuần huyết cương thi, hao hết thuần huyết cương thi âm khí. Mà cái kia thập tử công tựa hồ chính là định làm cho Bạch Ngọc Hầu đem hắn đánh thành thịt nát, nhưng sau dẫn hắn trở về chậm rãi xử lý. Đừng giãy giụa, Lâm Vũ. Bạch Ngọc Hầu mỉm cười nói. ngoan ngoãn để cho ta đem ngươi cắt thành mười mấy đoạn. Ngươi cũng sẽ không đau như vậy, không phải sao? Tiếng nói vừa dứt, hắn liền chân hạ khẽ động, cả người đều hóa thành một đạo mơ hồ huyễn ảnh nhằm phía Lâm Vũ. Đi ngang qua mặt đất trên không ngừng xuất hiện từng đạo như mạc nhện một dạng rậm rạp trăng chịt. Vết dạn, Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ có thể miễn cưỡng xem rõ ràng thân hình của đối phương. Cùng trên tốc độ của đối phương càng là vô nghĩa, thế thì còn đánh như thế nào? Mấu chốt là, hắn đọc không đến Bạch Ngọc Hầu tâm tư, đọc tâm cái này vương giả thiên phú, chỉ có thể nói là tại đồng bậc tầng quỷ quái trong đứng ở thế bất bại. Nhưng là một ngày gặp phải Bạch Ngọc Hầu cái này chủng hắn không pháp đọc tâm, cái kia liền không có tác dụng gì. Hô! Bạch Ngọc Hầu tốc độ di động đã vượt qua vận tốc âm thanh. Trong nháy mắt liền đã tới gần Lâm Vũ, khi hắn lộ ra hiện lên như Bạch Ngọc quánh nhuận sáng bóng bàn tay. Ấn ở Lâm Vũ thân trên về sau, hắn di động thì tạo thành tiếng gió thổi mới truyền vào Lâm Vũ trong tai. Lâm Vũ ý đồ né tránh, nhưng kia này chênh lệch quá lớn, vẫn như cũ bị cái kia chỉ như Bạch Ngọc bàn tay vỗ vào ngực. Cũng không phải là trong tưởng tượng trầm trọng một kích, chỉ là một phảng phất đông lại tất cả một dạng đến xương hàn lưu. Theo cái bàn tay kia trên truyền tới, theo lồng ngực của hắn chỗ rót vào trong thân thể của hắn. Cái này hàn lưu không có nhằm vào linh hồn, Bạch Ngọc Hầu nếu biết hắn linh hồn cường đại, nói vậy cũng sẽ không tận lực công kích hắn linh hồn. Sau một khắc, Lâm Vũ vừa định phản kích, lại cảm giác thân thể phảng phất bị đọng lại giống nhau. Như cả người đều biến thành nhất tôn điêu khắc, hoặc có lẽ là cứng rắn. Hắn ánh mắt đảo qua, thình lình phát hiện mình lồng ngực chỗ da thịt, lấy Bạch Ngọc Hầu bàn tay đụng vào địa phương làm trung tâm, bắt đầu không ngừng mà biến thành như Bạch Ngọc vật chất. Cái này chủng ngọc hóa. Không chỉ là da thịt ngọc hóa, thậm chí còn vẫn còn ở dần dần rót vào bắp thịt. Thậm chí còn càng sâu tầng thứ. Rất nhanh, ngoại trừ Lâm Vũ đầu vẫn còn ở chống lại, không có đổi thành ngọc chất bên ngoài. Hầu như cả người đều biến thành Bạch Ngọc pho tượng. Một cái sống sờ sờ. Cương thi, biến thành ngọc chất, còn làm sao hành động? Đương nhiên. Tức thì liền chỉ là mặt ngoài da thịt cùng một bộ phận mô liên kết biến thành ngọc chất. Nhưng cái này ngọc hóa tựa hồ còn có thể nhường biến được cứng ngắc. Thế cho nên Lâm Vũ căn bản không pháp nhúc nhích nửa phần. Cái này Lâm Vũ đầu cư nhiên chống đỡ được ngài ngọc hóa. Ở bên cạnh xem cuộc chiến Nam quận bá lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Coi như là thuần huyết cương thi. Ít nhất. Cũng muốn nhục thân thuế biến đến lần đầu tiên thức tỉnh cực hạn. Tài năng miễn cưỡng chống lại ngài ngọc hóa chứ. Từ nơi này Lâm Vũ động tác đến xem. Ngay cả ta cũng không bằng. Càng chưa nói vũ dạ quái khách. Nhiều lắm cũng mới vừa bước vào phong bá cấp mà thôi. Lâm Vũ không khỏi nhãn thần khẽ biến. Cương thi nhục thân đạt được lần đầu tiên thức tỉnh cực hạn. Mới có thể ngăn ở đây chủng ngọc hóa sao? Lần đầu tiên giác tỉnh, cũng chính là cấp độ S. Phong bá cấp, một ngày giác tỉnh là có thể sở hữu đặc thù năng lực thiên phú. Nhưng tương tự là lần đầu tiên giác tỉnh, kia này chênh lệch vẫn rất lớn. Giống như là cấp độ A cũng có phổ thông cấp độ A cùng A cộng cấp giống nhau. Lâm Vũ nhục thân cũng chính là mới vừa đạt được lần đầu tiên thức tỉnh trình độ. Kém xa tít tắp vũ giả quái khách cái kia chủng tiếp cận cực hạn phong bá cường giả. Nếu không phải đọc tâm thiên phú quá cường đại, coi như là vài cái hắn liên thủ, cũng hoàn toàn không phải vũ giả quái khách đối thủ. Bất quá, hắn bây giờ cách lần đầu tiên thức tỉnh cực hạn còn kém xa lắm. Chỉ tiếc. Nếu tới phía trước, hắn trước hết nghĩ biện pháp đem cái kia trong ngọc châm âm khí hấp thu. Nói không chừng là có thể đạt được lần đầu tiên thức tỉnh cực hạn. cái kia trong ngọc châm âm khí là phong hầu cấp quỷ hồn âm khí. Hơn nữa cực kỳ bàng đại, làm cho hắn nhục thân thuế biến đến lần đầu tiên thức tỉnh cực hạn. Cũng không phải là việc khó, nhưng chậm rãi đúc luyện hấp thu, tốc độ quá chậm, ít nhất phải nhiều cái tháng. Lâm Vũ bỗng nhiên giật mình, hiện tại không phải là cơ hội tốt sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.